Tu La Vũ Thần, chương 2688, tu luyện ra dị tượng 1. Góc truyện audio.com. Đám người bán tín bán nghi đi theo Sở Chí Uyên, chỉ muốn tìm kiếm cơ hội sinh tồn. Về phần Sở Phong, bọn hắn đã trải qua hoàn toàn không hề để tâm, không chỉ có tin tưởng hắn chết rồi, còn cảm thấy Sở Phong đáng chết. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết, khi bọn hắn không thu hoạch được gì rời đi cái kia hang, thậm chí chuẩn bị rời đi Cửu Nguyệt Thần vực thời khắc, Sở Phong, nhưng ở hang hỏa hồ chỗ sâu nhất tu luyện, dưới mắt, Sở Phong ở vào hỏa hồ chỗ sâu nhất hỏa hồ bên trong nguồn suối. Ngồi xếp bằng, chuyên tâm tu luyện, một mình hưởng thụ lấy, cái này Cửu Nguyệt Thần vực, âm dương trong cánh cửa, bảo tàng lớn nhất, mà Sở Du Viễn, thì là đứng ở hỏa hồ nguồn suối bên ngoài, ở vào bên trong hỏa hồ, đứng chắp tay, mặc dù, ở vào bên trong hỏa hồ, nhưng là Sở Du Viễn cũng không có gặp, cái kia hỏa hồ chi thủy xâm hại, bởi vì, Sở Du Viễn quanh thân, cũng tản ra lôi đình. Cái kia lôi đình bảo hộ hắn không nhận huyết thủy tập kích. Nguyên lai, không chỉ là Sở Phong, có thể phóng xuất ra cái kia lôi đình bảo vệ mình. Sở Du Viễn cũng có thể, giống như, có được thiên lôi huyết mạch chi nhân, đều có thể, dưới mắt Sở Du Viễn, mặc dù ở vào nguồn suối bên ngoài, thế nhưng là ánh mắt của hắn, nhưng vẫn nhìn chăm chú nguồn suối, bởi vì dưới mắt nguồn suối, đã trải qua khác với lúc đầu, suối nước không còn như lúc trước bình tĩnh như vậy, cái này suối nước vậy mà sôi trào, giống như là cái này sôi trào hỏa hồ chi thủy đồng dạng. Có loại vận sức chờ phát động cảm giác, mà nguồn suối biến hóa, chính là từ khi tu luyện sau đó không lâu bắt đầu. Đồng thời, theo Sở Phong tu luyện xâm nhập, cái này nguồn suối biến hóa, cũng là càng rõ ràng. Sở Du Viễn kết luận, đây hết thảy, đều là cùng Sở Phong có quan hệ, rầm rầm bỗng nhiên ở giữa. Cái kia sôi trào suối nước, vậy mà hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kia lấy Sở Phong làm trung tâm, bắt đầu cực tốc xoay tròn. Khí thế bàng bạc, cực kỳ hùng vĩ, quan trọng nhất là, dưới mắt trần có thể thấy năng lượng thiên địa, đang không ngừng tràn vào Sở Phong thể nội. Một loại tình huống này, ngay cả cái kia nguyên bản ngủ say hỏa hồ quỷ, cũng là đánh thức, bất quá hỏa hồ quỷ bừng tỉnh về sau, cũng không có như lúc trước như vậy ồn ào, ngược lại là nháy lên hỏa mắt to màu đỏ, nhìn chăm chú lên một màn trước mắt, ngay cả nó cũng bị một màn trước mắt hấp dẫn. Vậy mà tại cái này bên trong hỏa hồ, tu luyện ra như thế dị tượng nhìn thấy tình cảnh này. Sở Du Viễn ánh mắt vừa mừng vừa sợ. Hồi lâu sau, mới có chỗ hòa hoãn, nhịn không được cảm khái nói. Sở Phong, lão phu thực sự là chờ mong. Lần này tu luyện, ngươi cũng tìm được như thế nào thu hoạch. Tại Sở Phong chuyên tâm tu luyện thời khắc, Sở Chí Uyên đám tiểu bối còn tại đi đường. Mới đầu, mọi người đều rất hoài nghi Sở Chí Uyên. Thế nhưng là cùng nhau đi tới. Mọi người cũng là chú ý tới. Lúc đến từng thấy qua cảnh vật. Thế là đối với Sở Chí Uyên là càng phát tự tin bắt đầu. Mà Sở Chí Uyên, có bản đồ của hoàn chỉnh, đương nhiên sẽ không dẫn sai đường, cho nên cuối cùng tự nhiên là thành công đem mọi người mang về âm dương chi môn lối vào chỗ. Chỉ là, không rõ chân tướng các vị tiểu bối, lại xôi trào, trong lúc nhất thời, đối với Sở Chí Uyên tán thưởng không thôi, lời cảm tạ, càng là nói không ngừng. Điều này cũng không có thể trách bọn họ không bình tĩnh. Dù sao Sở Chí Uyên đem bọn hắn mang ra ngoài, chẳng khác gì là cứu được bọn hắn một mạng. Sau đó, bọn hắn liền lập tức từ cái này âm dương chi môn đi ra. Rốt cục rời đi Cửu Nguyệt Thần vực, mà khi bọn hắn đi sau khi đi ra, những canh giữ ở đó nơi này các trưởng lão, cũng là vội vàng tiến lên đón tới. Thế nào đây là... Chuyện gì xảy ra canh giữ ở nơi này trưởng lão khẩn trương không thôi. Không nói trước cái kia hai cái. Bị thái thượng trưởng lão chiếm cứ thân thể trưởng bối. Thân phụ trọng thương, đã trải qua nguy cơ sớm tối. Thậm chí ngay cả, Sở Nhược Thi, Sở Chí Uyên cùng Sở Linh Khê cũng là thân phụ trọng thương. cái này đều là Sở thị thiên tộc. Không xảy ra chuyện gì tiểu bối a, nhất là Sở Linh Khê. Giờ phút này thế mà lâm vào hôn mê, cái này khiến các trưởng lão có thể nào không khẩn trương. Ngô mà đúng lúc này, một tiếng hừ nhẹ truyền đến, sau đó cái kia hôn mê đã lâu Sở Linh Khê, vậy mà vừa tỉnh lại. Ta đây là thế nào, ai đánh lén ta? Sở Linh Khê xoa bản thân căng đau đầu. Cảm thụ được bản thân linh hồn đau đớn. Không biết làm sao, nhưng lại tức giận không thôi. Linh Khê, có người đánh lén ngươi? Trưởng lão khẩn trương dò hỏi. Đây chính là Sở thị thiên tộc, chân chính đại tiểu thư. Liền bọn hắn cũng không dám thất lễ. Ta đang yên đang lành, liền bỗng nhiên đầu nổ tung. Sau đó té bất tỉnh. Không phải có người đánh lén ta, lại sẽ là chuyện gì xảy ra? Sở Linh Khê rất là phẫn nộ nói. Là ai đánh lén ngươi? Trưởng lão hỏi. Đều nói là bị đánh lén. Ta nếu biết, còn có thể gọi đánh lén? Sở Phong càng phát ra phẫn nộ. Dù là đối đãi những trưởng lão này, thái độ cũng là vô cùng ngang ngược. Xem ra bỗng nhiên té xỉu, lại thân phụ bị thương. Cái này thực sự chọc giận vị đại tiểu thư này. Là Sở Phong, vào thời khắc này, Sở Chí Uyên bỗng nhiên mở miệng. Sở Phong các trưởng lão đều là phi thường kinh ngạc, sau đó miệng đồng thanh hỏi, ngươi nói là Sở Phong đánh lén Linh Khê không sai tiền bối. Chính là Sở Phong, Sở Chí Uyên nói ra, ngươi đánh giám Sở Phong làm sao biết làm tổn thương ta? Nghe được lời này, Sở Linh Khê thì là mất hứng, nhất định trực tiếp chỉ Sở Chí Uyên cái mũi mắng to lên. Sở Phong đâu, Sở Phong đâu, Sở Phong người đi, cái kia các ngươi không phải cùng nhau đi vào à? Vì sao các ngươi tại? Sở Phong không ở, các ngươi đem Sở Phong làm đi nơi nào? Sở Linh Khê phát hiện Sở Phong cũng không ở tại chỗ về sau. Cảm xúc biến càng thêm kích động lên. Linh Khê, Sở Phong hoàn toàn chính xác không đả thương được ngươi. Thế nhưng là âm dương mệnh châu lại có thể tổn thương ngươi. Là âm dương mệnh châu tác dụng. Để ngươi lâm vào hôn mê, để ngươi trọng thương, mà cũng không phải là ai đánh lén. Vào đuôi tê quy không không ti thời khắc này, Sở Nhược Thi giải thích nói. Âm dương mệnh châu nghe được lời này, Sở Linh Khê sững sờ. Sau đó nguyên bản sắc mặt của phẫn nộ, thì là phủ đầy lo lắng. Vì sao âm dương mệnh châu sẽ làm bị thương đến ta Sở Phong đâu? Sở Phong hắn đi cái kia. Các ngươi đã làm gì hắn? Sở Linh Khê ép hỏi. Nàng theo bản năng cảm thấy, Sở Phong là đã xảy ra chuyện, mà Sở Phong xảy ra chuyện nhất định cùng Sở Chí Uyên cùng Sở Nhược Thi có quan hệ. Nhược Thi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Giờ phút này? Một mặt mờ mịt các trưởng lão, cũng là nhịn không được truy vấn. Trưởng lão đại nhân, chuyện này vẫn là để ta tới nói đi, mà giờ khắc này. Sở Chí Uyên lần thứ hai nói ra, Sở Chí Uyên cái này mới mở miệng, mấy vị trưởng lão nhướng mày, cứ việc Sở Chí Uyên là thái thượng trưởng lão tôn nhi. Nhưng là bởi vì Sở Chí Uyên bất tranh khí, dù là những trưởng lão này, cũng không quá ưa thích Sở Chí Uyên, cho nên chuyện này, bọn hắn càng hy vọng Sở Nhược Thi mà nói. Nhưng là bây giờ quan hệ trọng đại, bọn hắn chỉ muốn biết chân tướng. Cho nên cũng không có yêu cầu quá nhiều, mà là tùy ý Sở Chí Uyên mở miệng. Về sau, Sở Chí Uyên liền từ đầu nói về, đem Sở Phong dẫn đầu bọn hắn tìm tới bảo tàng đi qua. Cùng bọn hắn biên chế hoang ngôn, toàn bộ cáo chi nơi này trưởng lão, không có khả năng, Sở Phong không có khả năng làm ra loại chuyện đó. Nhất định là các người ám toán Sở Phong, đồng thời đối với Sở Phong đi ra chuyện bất lợi. Cuối cùng còn vu hãm Sở Phong, nhưng mà, nghe được Sở Chí Uyên một phen về sau, Sở Linh Khê lại là triệt để bạo phát, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.